Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, Hoàng gia bí văn. Hai ngày sau, Tần gia biệt uyển lầu chính bên trong, Lâm Niệm Lôi ôm hài tử hỏi, người muốn đi mấy ngày a? Nhiều nhất một tuần đi. Tần Vũ mang theo hành lý đơn giản, trở lại nói ra, theo Cố Ngôn cha hắn nói xong sự tình, ta lại đi nhìn xem Chu đại gia, không có việc gì liền trở lại. Ai u, Tần ca ca hiện tại vòng bằng hữu đều là cái này cấp bậc sao? Chúc mừng nha. Lâm Niệm Lôi giơ nhi tử thịt đô đô tay nhỏ, làm ôm quyền hình. Tần Vũ nghe tiếng vuốt một cái lôi lôi cái mũi. Người liền hảo hảo đi theo đại ca hỗn. Đại ca mặc dù không học thức, cũng sẽ không nói lời nói. Nhưng là đại ca có nhân mạch a. Sớm muộn cũng có một ngày để ngươi làm thủ trưởng phu nhân. Tốt đát, đại ca. Lâm Niệm Lôi cúi đầu nhìn xem nhi tử. Bầy biện tay nhỏ bé của hắn nói ra. Ba ba muốn ra khỏi nhà. Cho chúng ta hai mẹ con đi kiếm tiền. Theo ba ba bái bai. Tiểu tử dị tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem Tần Vũ. Dùng tay nhỏ gãi gãi mặt của hắn. Ta cái này đại nhi tử chính là thông minh. Tần Vũ thân hắn một ngụm. Khoát tay nói ra. Được rồi. Không lải nhải. Ta đi. Chú ý nghỉ ngơi ngang. Ít uống rượu. Ít thức đêm. Lâm Niệm Lôi dặn dò một câu. Có ngay. Tần Vũ khoát tay áo. Bước nhanh rời khỏi nhà trong. Nơi cửa. Kim Thái Thù, Tiểu Kỳ, Sát Mãnh, cùng 6 tên cảnh vệ binh, đều đã chờ đợi đã lâu. Tần Vũ sau khi ra ngoài, sẽ hành lý ném tới dương phía sau. Vung tay lên hô, được rồi, xuất phát, đám người là ngồi quân dụng máy bay trực thăng, bay thẳng khu 8. Nhưng bởi vì ven đường đều tương đối hỗn loạn, Sát Mãnh ra ngoài an toàn cân nhắc. Ở trên máy bay mấy lần mệnh lệnh người điều khiển thay đổi đường thủy. Tận tới đêm khuya hơn 8 giờ. Mới đến khu 8 một trận chiến khu quân dụng trong phi trường. Máy bay hạ xuống về sau. Tần Vũ một đoàn người theo cái thang thượng đi xuống. Tần Lữ. Bên trái mấy đài quân bên cạnh xe. Một tên chừng 30 tuổi tuổi trẻ. Cất bước đón. Hoan nghênh thôi. Tên này tuổi trẻ Tần Vũ trước kia cũng đã gặp hai mặt. Hắn là Cố Ngôn nhị thúc nhi tử, gọi Cố Thân, trước mắt là tại một trận chiến khu bộ hậu cần nhậm chức. Cấp bậc cũng không thấp, nhưng Cố Thân theo Cố Ngôn khác biệt. Hắn dáng dấp mặc dù chưa nói tới lớn đẹp trai đi, nhưng tối thiểu nhìn xem rất có nam nhân dạng, làn da so sánh hắc, má trái thượng còn có cái lúm đồng tiền nhỏ, cười một tiếng, nhìn xem cũng giống cái hồng trần lãng tử. Phiền toái ha. Tần Vũ máy bay hạ cánh về sau, theo Cố Thân nắm tay, đồng thời sẽ Kim Thái Thù, Tiểu Kỳ bọn người giới thiệu với hắn một cái. Đám người đứng tại máy bay bên cạnh hàn huyên một lát về sau. Cố Thân chủ động thu xếp nói, được rồi, ta đừng tại đây nhi hàn huyên, quái lãnh, trực tiếp lên xe hồi nội thành đi. Tốt, đi thôi, Tần Vũ gật đầu, ước chừng sau một tiếng rưỡi. Ô tô tiến vào Yến Bắc, Tần Vũ nhúng tay ngồi ở trong xe, có chút hăng hái đánh giá cảnh đường phố nói ra. Hoác, cái này người trên đường phố không ít a. Hôm nay có cái gì hoạt động sao? Mấy ngày nay là xây khu tiết a, ngày lễ 3 ngày, đại lộ thượng tất cả đều là đường diễn. Náo nhiệt cực kỳ, Cố Thân giải thích một câu. A, là như thế này, Tần Vũ nhìn xem Yến Bắc từng tòa nhà cao tầng. Cùng trên đường cảnh tượng phồn hoa, trong lòng so sánh một cái xuyên phủ, không khỏi cảm thán nói. Cái này còn được châu Á là trung tâm a, nhìn xem liền có đế đô dạng, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an a. Vâng, đừng nói các ngươi người bên ngoài, chính là chúng ta bản địa. Mấy năm này nhìn Yến Bắc biến hóa cũng thật lớn, Cố Thân cũng rất tự hào nói ra. Ta người Hoa khác không được, chính là nhận làm. Lại mẹ hắn qua 30 năm, chúng ta nhất định sẽ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tượng Cố Thân loại người này, hắn thực chất bên trong đối dân tộc cảm giác tự hào là bẩm sinh. Bởi vì gia đình của hắn, hắn sinh trưởng hoàn cảnh, hắn tiếp xúc hết thảy, hắn nhìn thấy đồ vật, đều theo dân tộc phát triển, có dứt bỏ không ra quan hệ. Đồng thời theo từ nhỏ quán thâu tư tưởng, cũng là rất tích cực. Tần Vũ nghe Cố Thân nhẹ gật đầu, thuận mồm hỏi một câu, Cố Tư lệnh đã tới Yến Bắc đi họp. Thật sao? Đúng thế, Cố Thân gật đầu, hắn hôm qua liền đến, theo tổng chính người khai quân đội chỉnh biên hội nghị, trao đổi một chút tăng cường quân bị, giải trừ quân bị vấn đề, còn muốn tăng cường quân bị a? Tần Vũ có chút kinh ngạc, ha ha, Cố Thân cười một tiếng, thấp giọng trở lại, khu 8 tối cao quân sự trưởng quan, lập tức liền muốn lui, ta đại gia đã đứng ở tiếp tốt vị trí bên trên. Loại này thủ lĩnh giao tiếp, khẳng định phải làm ra chút động tĩnh a. Lần trước đem hướng ra phía ngoài ủy quyền, Tân một cái xuất ra chính sách mới, ổn định quá độ mà thôi. Muốn lui sao? Tần Vũ nghe nói như thế, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, là muốn lui, sang năm tháng 6 chính thức giao tiếp. Cố Thân cũng không có giấu giếm, chỉ cười nói ra, ngươi không có phát hiện. Gần nửa nhiều năm quân sự trong tin tức, lão thủ trưởng đã rất ít xuất cảnh sao? Thậm chí tin tức liên quan tới hắn đều rất ít đi. Tần Vũ nhớ lại một cái. Ai, còn giống như thật là dạng này. Hắn lui trước đó, khu 8 chí ít còn muốn lái mấy lần đại hội. Hai đại chiến khu đoán chừng cũng sắp có rất lớn thay đổi nhân sự. Cố Thân là thật không có cầm. Tần Vũ làm ngoại nhân, nói ra rất nhiều phi thường chuyện bí ẩn. Tần Vũ nghe đến đó, lập tức ôm quyền, vậy chúc mừng ngươi a, Cố đại gia vừa đi lên, ngươi cũng làm vương gia a, ha ha, lời này ta thích nghe. Cố Thân sang sảng cười một tiếng, khoát tay trở lại, bất quá, quân sự tối cao trưởng quan không phải ta đại gia mục tiêu cuối cùng nhất, ta đại ca hẳn là đã nói với ngươi, chúng ta thiết mạo tử vương là chuẩn bị chấm ngoặc kép, ta hiểu, ta hiểu. Tần Vũ lập tức gật đầu hỏi, có thể như thế đi lên, chính đảng bên kia sẽ không làm động tác sao? Bọn hắn khẳng định nghĩ làm a, Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Nhưng cái này tối cao quân sự trưởng quan giao tiếp, là quân chính nội bộ sự tình. Bọn hắn dù cho nghĩ xen vào, quyền nói chuyện cũng không đủ. Huống chi lão thủ trưởng là muốn cho ta đại gia tiếp tốt. Cái này trong âm thầm đã hình thành ăn ý. Vì lẽ đó chính đảng, học viện, cũng chỉ có thể nhìn xem lo lắng suông. À, là như thế này. Tần Vũ không hiểu Mỹ tư tư nói ra. Vậy sau này chúng ta nhưng phải hảo hảo chỗ a. Huynh đệ, đi thêm xuyên phủ. Ngươi xem ta như thế nào an bài ngươi liền xong rồi. Ha ha, tốt. Cố Thân cũng rất hăng hái nói ra. Ta đại ca nói, ngươi kết hôn thời điểm đi không ít xuyên phủ lạt muội tử. Ta nói cho ngươi, ta liền thèm cái này một ngụm. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng cũng hiểu được. Đây chính là cái lão tao bao. Trên một điểm này Cố gia hẳn là có di truyền. Vì lẽ đó hắn lập tức gật đầu. Nhanh đi a, ta mỗi ngày để ngươi vội vàng xuyên không lên quần. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi quả nhiên là người trong đồng đạo. Không không, ta là phục vụ người trong đồng đạo. Tần Vũ khiêm tốn trở lại. Hai người trong xe ác xấu xa bẩn thỉu rát nhạt thời điểm, ô tô liền đứng tại một chỗ cửa tửu điếm. Cố Thân đẩy cửa sau khi xuống xe nói ra. Mấy ngày nay mở đại hội, quân khu nhà khách đều đủ quân số. Bằng không thì ta an bài ngươi đi chỗ đó ở. Không có chuyện, ở đâu đều như thế. Cái này cũng rất tốt. Cố Thân cười nói ra, ta vừa để xuống giả, liền đến chỗ này mướn phòng. Đi thôi, chúng ta nhất khối đi lên. Được rồi, ngoặc kép, khu 5, mỗ trong căn hộ, Hàn Tam Thiên đứng ở cửa sổ. Hít khói nói ra, ta đã xác nhận, khoảng thời gian này khẳng định là phải có biến hóa. Trên ghế salon, Lý Chí Huân sờ sờ mặt thượng bỏng vết sẹo. Đến cùng sẽ có biến hóa gì? Cụ thể ta không rõ ràng. Hàn Tam Thiên lắc đầu trở lại. Bất quá đây nhất định đối khu 5 có chỗ tốt a. Ngươi giúp ta cầm Diêm Đảo cổ phần. Ta cho ngươi tin tức này. Coi như hồi báo. Ha ha. Lý Chí Huân tiếng cười hơi có chút khàn khàn trở lại.